Đế Phi Lâm Thiên, chương 70, thật là vận khí tốt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Black Rose Nghiêm Trạch Hân nghe được Nhiễm Hồng Tuyết lời nói này. Sắc mặt nhăn nhó, sau nửa ngày mới nghẹn ra một câu đến. Nhà đầu kia thiên phú, ta đã thấy người ở bên trong. Tuyệt vô cận hữu, ha ha ha, coi như ngươi thành thật. Nhiễm Hồng Tuyết ha ha cười cười, lại cắn một cái dưa hấu mới nói. Về phần thu đồ đệ cái gì, ngươi cũng đừng nghĩ, lúc trước ta muốn nhận đồ đều không có làm được, ngươi cũng đừng suy nghĩ, cái kia bốn cái đồ biến thái sẽ không để cho chúng ta thu đồ đệ. Cái kia bốn cái đồ biến thái, thật sự mất tích, ngươi biết tung tích của bọn hắn. Nghiêm Trạch Hân hỏi, Phật viết không thể nói không thể nói. Tốt rồi, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì tựu đi ra ngoài đi. Ta muốn ăn bồ đào rồi. Tựu một phần, không có ngươi. Nói xong, Nhiễm Hồng Tuyết đuổi ruồi đồng dạng không kiên nhẫn khoát tay. Nghiêm Trạch Hân khí một nghẹn, mặt đen lên đi nha. Nhiễm Hồng Tuyết cười tủm tỉm nhìn xem Nghiêm Trạch Hân bóng lưng. Trong mắt lại thần sắc không hiểu. Cố Phong Hoa ra luyện đan viện về sau. Tâm tình rất tốt hồi trở lại ký túc xá đợi Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng tan học. Đợi Lạc Ân Ân trở về ý định gọi Cố Phong Hoa cùng nhau ăn cơm thời điểm. Cố Phong Hoa nói câu lại để cho Lạc Ân Ân mở cờ trong bụng mà nói đến. Đêm nay đi ra ngoài ăn được ăn. Lạc Ân Ân cao hứng đi gọi Mập Trắng. Hôm nay nghĩ như thế nào khởi đi ra ngoài ăn. Mập Trắng cũng thật cao hứng muốn đi bên ngoài ăn mỹ thực. Ta muốn đi ra ngoài mua một ít luyện đan dùng đồ vật. Ta cảm thấy được luyện đan rất có ý tứ a hát, Cố Phong Hoa hào hứng bừng bừng nói. Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng kinh hãi nhìn về phía Cố Phong Hoa. Lời này có ý tứ gì? Là muốn học luyện đan hay là đã học xong? Hôm nay ngươi đi luyện đan viện bên kia, học luyện đan hả? Lạc Ân Ân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sau đó, học xong, Mập Trắng cũng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thuận tiện hít thở sâu một hơi, đã làm xong tụ kích thích chuẩn bị, ân, hồi, bất quá lần thứ nhất tự luyện chế ra 2 khỏa đan dược. Nghiêm viện trưởng luyện chế ra 8 khỏa, hơn nữa khỏa phẩm chất đều so với ta thì tốt hơn. Cố Phong Hoa có chút ảo não nói, Lạc Ân Ân, Mập Trắng, ngươi tại ảo não cái gì kính, ngươi bây giờ tại kéo cừu hận biết đạo không? Những cái kia vừa học luyện đan thất bại chết đi sống lại rốt cục cho đã mắt dòng nước mắt nóng luyện thành công một lần người. Biết đạo Cố Phong Hoa nói như vậy, có thể hay không muốn đánh nhau nàng, ta đi mua một ít sơ cấp dược liệu, lo luyện đan cái gì, mua xong ăn cơm đi, chân tu lâu, đi một chút, Cố Phong Hoa bỏ qua Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng mắt trợn trắng bộ dạng. Vui sướng hài lòng nói. Ba người đã đến trong kinh thành lớn nhất tiệm thuốc, Cố Phong Hoa chọn xong rất nhiều dược liệu cùng 2 cái sơ cấp lò luyện đan. Trả tiền thời điểm, trưởng quầy tính toán nhỏ nhặt đùng đùng một hồi gầy tính toán về sau. Ngẩng đầu cười tủm tỉm đối với Cố Phong Hoa nói, vị cô nương này, tổng giá trị là 700 lượng bạc, nhưng là, chúc mừng cô nương, ngươi là chúng ta trong tiệm cái này nguyệt đệ 2000 tên khách nhân. Cho nên đặc biệt ưu đãi bán hạ giá, cho ngươi 50, tổng cộng là 350 lượng bạc, dễ dàng như vậy, Cố Phong Hoa có chút kinh ngạc, Hoa, Phong Hoa, ngươi vận khí thật tốt, chúng thưởng nữa à đây là, nhanh trả tiền, nhanh, Lạc Ân Ân khai mở tâm nói, Cố Phong Hoa gật đầu, giao trả tiền về sau, mang thứ đó đều thu vào, sau đó ba người chuẩn bị đi chân tu lâu ăn cơm đi. Đợi Cố Phong Hoa ba người đi xa về sau, trưởng quầy lúc này mới xoa xoa cái trán một chút đổ mồ hôi. Quay đầu hỏi trong tiệm tiểu nhị, ta vừa rồi, không có gì sơ hở à, rất tự nhiên à, rất tự nhiên, không chê vào đâu được. Tiểu nhị gật đầu, nói rất chân thành, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, trưởng quầy gọi ra một hơi, chính mình hoàn mỹ hoàn thành ông chủ cho nhiệm vụ. Báo cáo đi lên, chính mình năm nay có lẽ có phong phú khen thưởng a, nghĩ tới đây. Trưởng quầy cả người đều vui thích, cách trương.